Cố tình ngừng mong thời Kinh Kinh. Chương 418, đại kết cục, vợ à, giúp anh xin tha đi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lâm Yên vẫn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, thế là Mẫn Hành Châu tìm một chỗ bên đường, tấp xe vào rồi cúi đầu soạn tin nhắn gửi cho quản lý khách sạn nhà họ Tần Hải Sản. Điều đầu bếp đến biệt thự nhà tôi Mẫn Nhạn Hy dướn cổ nhìn trộm nhưng không thấy được cha tài phiệt của mình đang bận gì. Đúng lúc đó, một chiếc BMW chạy ngang qua. Người phụ nữ trong xe tháo kính râm xuống, quay người liếc nhìn chiếc Bentley phiên bản giới hạn đậu bên đường. Qua khung cửa kính hạ xuống một nửa, có thể lờ mờ trông thấy nửa bên gương mặt góc cạnh, sạch sẽ của người đàn ông, cùng nụ cười rạng rỡ. Tấm kính xe chống nhìn trộm khiến người ngoài không rõ anh đang trò chuyện với ai mà thoải mái, vui vẻ như vậy. Mẫn Hành Châu buông điện thoại, hơi nghiêng đầu nhìn ra ghế sau, dịu dàng gọi. Nhạn Hy, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng, khiến Nhạn Hy chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi dài cũng khẽ rung động, đáp ngay. Nhạn Hy có mặt đây à? Tối nay sẽ có cá do khách sạn mang tới. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng giải thích. Cá ba câu được đã thả lại biển rồi, ngày mai ba bù cho con nhé. Nhạn Hy hình như chẳng mấy quan tâm lời anh nói, mà chỉ tay ra ngoài cửa xe. Bà ơi, sao cô kia cứ nhìn ba mãi vậy? Mẫn Hành Châu vốn đã quen với những ánh mắt soi mói nơi công cộng nên chẳng để tâm, cũng không nhìn rõ người kia là ai, chỉ cho rằng đó là người qua đường tò mò mà thôi. Người phụ nữ bên ngoài hoảng hốt, đạp ga rời đi ngay lập tức. Hóa ra là mẹ của hai đứa trẻ này. Bên trong xe, Nhạn Hy nhăn mặt, cau mày. Cô kia sao lại chạy mất tiêu rồi à? Nhạn Hy chẳng phải không thích ăn cá sao? Mẫn Hành Châu vừa khởi động xe, vừa tập trung lái. Nhạn Hy phồng má, khoanh tay trước ngực, quay đầu ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến anh. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Được thôi, xem ra lần này anh đã lỡ chọc giận công chúa nhỏ rồi. Con gái mà, không thể chọc giận được, chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn tay. Anh lập tức dỗ dành. Hay ba đưa Nhạn Hy ra bờ biển câu cá nhé. Không thèm, Nhạn Hy giọng nũng nịu. Con muốn về nhà tìm mẹ. Mẫn Hành Châu bất lực cười. Ba sẽ không năn nỉ Nhạn Hy lần hai đâu nhé. Nhạn Hy liếc anh một cái, hừ mạnh trong mũi, tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng. Bị chiều hư rồi, anh cũng không biết lần này lại chạm vào điểm nào khiến cô bé giận dỗi nữa. Mẫn Hành Châu vừa lái xe, vừa kiên nhẫn an ủi. Bảo bối, gương mặt nhỏ của Nhạn Hy đỏ bừng, hờn dỗi đáp. Bảo bối nhà anh đang giận đó. Suốt đời này, sự kiên nhẫn của Mẫn Hành Châu đều dành hết cho Nhạn Hy. Nếu đổi lại là Lâm Yên nhõng nhẽo thế này, e rằng chiếc xe đã sớm dừng lại bên một con đường vắng, và anh sẽ nhấn cô vào ghế sau hôn một trận ra trò rồi. Vậy ba phải dỗ thế nào thì Nhạn Hy mới hết giận đây? Nhạn Hy suy nghĩ một lát, nghiêm túc yêu cầu. Ba phải tự tay nấu đại tiệc hải sản bù cho sinh nhật của con với anh A Thần. Được, ba tự tay làm. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng hứa, thuận theo cô bé. Không giận ba nữa nhé. Quả nhiên, cơn giận của Nhạn Hy tan biến ngay, vui vẻ đáp. Nhất định phải làm đó nha. Chỉ một câu đơn giản thôi mà tim Mẫn Hành Châu cũng mềm nhũn. Anh còn nhớ tới đứa nhỏ kia. Thế còn Tư Thần, Mẫn Tư Thần nhớ lại những bức tranh trong sách, nghiêm túc nói. Con không thích ăn hải sản, nhưng nếu ba làm, con sẽ nếm thử. Mẫn Hành Châu vốn cũng chẳng thích ăn hải sản. Đúng là gen nhà này giống nhau thật. Xe dừng lại trước đài phun nước trong sân biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu nhanh chóng mở cửa xe, vừa bế Nhạn Hy xuống thì cô bé đã vụt khỏi vòng tay, lon ton chạy thẳng vào trong nhà. Mami, con tan học về rồi. Mẫn Hành Châu đóng cửa xe, sau lưng là những thùng hải sản khách sạn vừa giao đến, được khuân vào bếp. Một vệ sĩ thấy vậy, cung kính đề nghị. Thưa thất gia, để bọn tôi làm đi ạ. Mẫn Hành Châu không nói gì, chỉ thản nhiên xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Lâm Yên dựa vào cột đá hoa cương ở vườn sau, lặng lẽ nhìn qua cửa kính cảnh tượng trong bếp. Nhạn Hy cũng bám lấy mẹ, thì thầm. Ba không phải chỉ xuống bếp lần này đâu, rõ ràng là tại ba không câu được cá, lại còn bỏ lỡ sinh nhật tụi con, đương nhiên phải đền lỗi rồi. Lâm Yên em mở môi, mỉm cười. Cuối cùng con cũng trở thành khắc tinh của ba con rồi. Nhạn Hy chu môi, thắc mắc. Khắc tinh là gì ạ? Lâm Yên nhẹ nhàng gõ ngón tay lên lan can, ánh mắt dõi theo cảnh tượng trong bếp. Là người có thể phá vỡ nguyên tắc của ba con, ép ba con phải bất lực thỏa hiệp, chỉ vài chiêu đã khiến ba con phải hạ mình. Trong gian bếp rộng cả 100 mét vuông, đám vệ sĩ và người hầu đứng hai bên, cung kính hầu hạ vị thái tử ra xuống bếp. Ngày thường, mỗi khi Mẫn Hành Châu muốn dùng bữa ở nhà, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng đều dùng chuyên cơ riêng vận chuyển từ Na Uy về. Anh không phải không biết nấu, mà là chưa từng xuống bếp bao giờ. Mấy con hải sản còn sống, quẫy đạp làm tay anh bị chảy xước. Mẫn Hành Châu lau đi giọt máu trên mu bàn tay, ngậm điếu thuốc bên mép, nghiêng đầu hỏi qua điện thoại. Nguyên liệu còn gì nữa? Đầu bên kia là tổng quản khách sạn quốc tế nhà họ Tần, cung kính đáp. Thưa thất gia, nếu không ổn, tôi lập tức cho đầu bếp sang hỗ trợ. Ngoài ra cũng đã chuẩn bị thêm cá ngừ vây xanh vừa bắt từ biển sâu, tươi roi rói, đảm bảo chất lượng. Vệ sĩ lấy bật lửa ra đỉnh giúp anh châm thuốc, Mẫn Hành Châu hơi cúi người, nghiêng đầu định châm. Không châm được, thấy Lâm Yên thong thả bước tới với vẻ mặt không hề có ý tốt, Mẫn Hành Châu dứt khoát tháo điếu thuốc khỏi miệng, bẻ gãy ném thẳng vào thùng rác. Lâm Yên tay xách một chiếc lồng chim mạ vàng, dáng đi uyển chuyển, vòng eo mềm mại khẽ lắc lư. Cô nhẹ giọng nói với người đang cầm điện thoại, thất gia không biết làm cá ngừ vây xanh đâu, gửi loại dễ chế biến thôi, hấp sơ qua là được. Nếu làm tiếp, e rằng mai anh ấy không ký nổi hợp đồng mất. Đầu dây bên kia vô cùng lễ phép đáp. Vâng, thưa phu nhân, đôi tay vốn để ký kết hợp đồng bạc tỷ, giờ lại đang bận rửa cá hồi hoàng đế trong bếp. Trước ánh mắt của một đám vệ sĩ như tượng sáp, Mẫn Hành Châu tựa người vào khung cửa, sâu sắc nhìn Lâm Yên. Vợ à, giúp anh xin tha đi mà. Vệ sĩ và người hầu xung quanh vẫn đứng như tượng, sắc mặt nghiêm túc, không hề dao động. Mà Mẫn Hành Châu, một chút cũng không thấy lời nói đó có gì không ổn. Lâm Yên khẽ cười, xoay người đi, ai bảo anh tự ý rời khỏi tiệc sinh nhật, con gái do anh chiều hư, thì anh tự chịu đi. Cô nâng nhẹ chiếc lồng chim trong tay, ngay cả tiểu phượng của em, anh cũng chưa chăm sóc xong đâu. Giọng Mẫn Hành Châu trầm thấp thong thả, đêm qua rõ ràng là anh đi cùng em không nhớ à, dĩ nhiên là nhớ. Vừa về nước, việc đầu tiên anh làm là rủ cô ra biển chèo du thuyền, cùng nhau. Quấn quýt cả đêm, lại còn chơi bia suốt buổi, nhưng lần này Nhạn Hy giận vì anh vắng mặt, đâu phải giận vì Lâm Yên. Lâm Yên khẽ nhón chân, ghé sát bên tai anh thì thầm. Ba à, giọng chỉ hai người nghe thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn ăn hải sản, anh tự tay nấu cho em nha. Khóe môi Mẫn Hành Châu cong lên, nhếch nhẹ, giọng lười biếng. Được thôi, Lâm Yên chỉnh lại mái tóc xõa. Gương mặt tinh tế khe ánh lên ý cười, xách lồng chim rời đi. Lần đầu tiên được ăn món do thái tử gia tự tay nấu, cô còn chạy đi cầu xin làm gì nữa. Con gái và con trai cô vốn chẳng thích ăn hải sản, vậy mà vẫn cố tình bắt anh xuống bếp. Viên tả vệ sĩ toàn năng cẩn thận đứng sau thái tử gia, vừa làm vừa nhẹ nhàng hướng dẫn. Mẫn Hành Châu học rất nhanh, việc bếp núc cơ bản thì ai cũng có thể làm, chưa đến mức hủy mất nguyên liệu quý giá. Chỉ tiếc cho đôi tay kia mà thôi. Cách chương.